Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gì? Lý Tâm ngẩng đầu nhìn Bạch Ưng bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng Bạch Ưng lạnh lùng trả lời. Thế giới này chẳng có chuyện gì có thể giữ kín. Chúng ta hành động còn lớn ở đó. Những kẻ luôn chú ý đến chúng ta, chắc chắn cũng đã ngửi thấy mùi vị bất thường. Thà rằng chúng ta hủy bỏ nó, còn hơn để nó rơi vào tay kẻ khác. Tuy ai sản sinh ở đó là một kỳ tích, nhưng việc tiêu hủy là vô cùng dễ dàng. Lý Tâm mở to mắt mà nhìn Bạch Ưng. Hành động ư? Có hành động gì chứ? Chẳng phải kế hoạch được tiến hành bí mật hay sao? Hoàng Ưng lên tiếng giải đáp cho thắc mắc của Lý Tâm. Tôi đã cho nổ tung giải núi đó. Khi Hoàng Ưng biết Tề Mặc xảy ra chuyện ở vùng núi Kaper, lão đại của anh ta còn bị nhiễm phóng xạ vào máu, chứng bệnh không có khả năng chữa trị, thì anh ta lập tức bỏ mặc công việc ở Đông Nam Á, bay thẳng đến châu Phi. Gặp Hồng Ưng cũng vừa đến đó. Cả hai đều mới chiếc máy bay, thả bom suốt một ngày, cả một dãy núi bị thiêu rụi. Sau khi xác định không còn sinh vật nào sống sót, hai người mới gấp gáp quay về Mỹ. Hành động lớn đến như vậy, không ai chú ý mới là chuyện lạ. Nghe câu nói của Hoàng Ưng thì Lý Tâm cúi đầu trầm mặc. Lập Hộ ở bên cạnh Lý Tâm, thấy Lý Tâm không lên tiếng thì liền cất giọng phẫn nộ. Lẽ nào cô thương hại đám biến thái đó? Nếu không phải bọn chúng, thì lão đại cũng không ra nông nỗi này. Thả bom tiêu diệt còn tốt cho chúng nó đó. Còn nếu là tôi sẽ lột da rút gân bọn chúng, để chúng sống không bằng chết. Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Bạch Ưng nghe Lập Hộ nói Lý Tâm thương hại đám thổ dân thì bất giác quay đầu nhìn cô. Thấy con mắt mọi người tập trung về Lý Tâm, Tề Mặc giơ tay nhấc cằm của Lý Tâm lên đối mặt với hắn. Tề Mặc chỉ thấy Lý Tâm nghiến răng nghiến lợi, chứ không có một chút thương hại nào. Lý Tâm trợn mắt với Tề Mặc. Bây giờ các anh mới đi hủy thì giải quyết được gì chứ? Nếu anh trực tiếp thả bom ngay từ đầu, tôi cũng sẽ không bị sợ chết khiếp. Anh cũng không bị nhiễm xạ. Đúng là đầu óc chậm mạch, mới cái chơi trò không vào hang hùm bắt được con cọp gì đó. Mẹ kiếp, không biết kẻ nào ngốc nghếch khiến toàn thân tôi bị thương như thế này. Đám Hồng Ưng và Lập Hộ im lặng nhìn nhau khi chứng kiến cảnh Lý Tâm vô cùng tức giận, như muốn ăn tươi nuốt sống cả Tề Mặc. Lúc này, Lý Tâm tức đến mức không cần biết Tề Mặc là ai. Bọn họ nên thả bom ngay từ lúc đến, sản xuất bao vũ khí hiện đại để bày làm cảnh chắc. Bọn họ tự nhiên bắt cô đi vào nguy hiểm, bắt cô lao vào chỗ chết, hại cô suýt chút nữa không thể nào trở về, đúng là quá đáng thật mà. Tề Mặc vặn cằm của Lý Tâm quay về phía hắn, trên mặt cô vẫn đầy vẻ tức giận. Tề Mặc nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Còn đau không? Nghe câu hỏi của Tề Mặc, Lý Tâm giữ người vài giây rồi thật thà gật đầu. Không nhắc đến cô cũng quên mất, bây giờ nhắc đến cô mới thấy toàn thân đau nhức. Vì vậy Lý Tâm càng hận đám người biến thái đó, nếu không phải do bọn chúng thì cô cũng không chịu đau như vậy. Tề Mặc vất tay ra hiệu, Từ Ưng và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau rồi thả ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tề Mặc và Lý Tâm. Tề Mặc một tay kéo Lý Tâm úp ở trên đùi hắn, một tay xé tay áo của Lý Tâm thành hai mảnh. Anh làm cái gì vậy? Lý Tâm theo phản xạ dãy giụa khi đột ngột Tề Mặc lôi cô lên đùi của mình. Không có ai ở đây, đừng có mà động đậy. Tề Mặc vỗ vai của Lý Tâm rồi kéo hai mảnh áo ném xuống đất. Hắn chăm chú nhìn xuống lưng của Lý Tâm. Trên lưng của Lý Tâm đầy là vết bầm tím và vết thương. Tề Mặc chẳng nói chẳng rằng, liền cầm tiếp thuốc Lập Hộ để lại bên cạnh, nhẹ nhàng bôi lên lưng của Lý Tâm. Lúc này đây Lý Tâm cũng không tiếp tục phản kháng. Cô ngoan ngoãn nằm yên trên đùi của Tề Mặc để Tề Mặc bôi thuốc cho mình. Mặc dù động tác của hắn thô lỗ, nhưng cô có thể chịu đựng. Bây giờ Lý Tâm mới biết so với đám thổ dân, Tề Mặc dịu dàng hơn bao nhiêu lần. Nghĩ lại mới thấy, việc Tề Mặc làm cô đau đớn trước kia không phải do hắn cố ý, mà hắn sử dụng lực đạo hoàn toàn bình thường. Nhìn những vết chấm đỏ trên người của Tề Mặc, Lý Tâm im lặng một lát rồi đột ngột lên tiếng. Lão đại à, tại sao anh lại cứu tôi? Lúc Lý Tâm gặp nguy hiểm, cô không có nghĩ nào khác ngoài ý nghĩ Tề Mặc sẽ cứu cô. Chỉ Tề Mặc mới có khả năng cứu cô, và Lý Tâm tin tưởng Tề Mặc sẽ đến cứu cô. Lý Tâm không hiểu tại sao mình lại có niềm tin đó. Mặc dù vậy, đến khi Tề Mặc xuất hiện trước mặt cô, Lý Tâm không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Ở thời khắc leo lên thang dây máy bay, Lý Tâm thật sự không tin nổi vào mắt của mình. Tề Mặc hy sinh thân mình để bảo vệ cô, chuyện này khó có thể lý giải. Tề Mặc là lão đại Tề gia, là bá chủ của giới hắc đạo, là một người trên vạn người. Hắn còn là lão đại, đến các nguyên thủ quốc gia cần phải nể mặt. Vậy mà hắn bất chấp nguy hiểm để đi cứu cô, khiến Lý Tâm không thể nào hiểu nổi. Nghe Lý Tâm hỏi câu hỏi đó, Tề Mặc trả lời một cách bá đạo và lạnh lùng. Tôi đã nói rồi, em chỉ có thể chết trong tay của tôi. Lý Tâm đưa mắt lườm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net